Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2, chương 02, nản lòng thoái chí. Nhiều năm chuẩn bị cuối cùng thành không. Đối với Ken dị nghị, trọng tài trong lúc nhất thời cũng đã mất đi chuẩn tắc. Dù sao trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như vậy. Nhưng mà, lúc này Koga mở miệng, thậm chí đối trọng tài nghiêm nghị giống nói, đây là siêu cấp Jenga chế tạo vặn vẹo không gian. Ta tháng trước đã hướng liên minh thân thỉnh cho phép sử dụng tại trong chiến đấu. Liên minh đã phê chuẩn, xem thật kỹ một chút người trọng tài sổ tay, một cái nho nhỏ trọng tài đối mặt như thế một vị thâm. Niên Thiên Vương chất vấn, tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, tranh thủ thời gian móc ra trọng tài sổ tay, hết thảy, giống như đều tại Koga trong khống chế. Trọng tài tuyên bố tiếp tục tranh tài, sân bãi bên trên, chỉ gặp Gyarados đã bị té ra vặn vẹo không gian, đã như là thây khô, sớm đã mất đi năng lực chiến đấu, nếu không phải chính quy tranh tài, không cho phép thương tới Pokemon tính mệnh, chỉ sợ Gyarados sớm đã mệnh tang trong đó. Tranh tài tiến hành đến nơi đây, đã ngoài thực kênh đoán trước phạm vi, mặc dù mình còn có 5 con Pokemon. Nhưng là trước mắt cái này siêu cấp Jenga cường đại vặn vẹo không gian. Quỷ thiên khó lường, mình căn bản không có biện pháp đột phá. Liên tiếp, Ken như dẫm trên băng mỏng. Đối với cái này thần bí siêu cấp Jenga thúc thủ vô sách. Bị hút đi vào Pokemon đều biến cùng thây khô. Ken lúc này đột nhiên tâm tư phun trào. Hôm nay bại một lần, liền cũng không có cơ hội nữa. Ngẫm lại mình vốn là địa cầu bên trên một vị phổ thông thương nhân. Nhân duyên tế hội, xuyên qua đến cái thế giới này hơn 60 năm. Vô thân vô cố, mình dụng hết tâm cơ. Không từ thủ đoạn, rốt cục sắp đụng chạm đến thiên vương bóng lưng. Nghĩ không ra, ung dung thương thiên, ác liệt tại ta. Cuối cùng một cái hẳn là kịch độc bọ cạp đi. Ngươi vì bồi dưỡng Gyarados cùng Drapion cái này hai cái Pokemon vô ích tước đoạt bao nhiêu hệ Poison Pokemon tính mệnh, chẳng lẽ lương tâm của ngươi sẽ không nhận khiển trách sao? Koga lời nói như sấm sét giữa trời quang phá vỡ Ken suy nghĩ. Ken lúc này rốt cục cảm thấy không thích hợp. Mình những này cơ mật Koga làm sao lại biết được như thế rõ ràng. Còn bị nó lợi dụng để cho mình phân thần, đối xử lạnh nhạt liếc xéo dưới bên cạnh mình đệ tử. Cũng không có phát tác, trọng tài cùng một chút người xem tuy có nghi vấn, nhưng cũng là không rõ ràng cho lắm, chỉ coi làm là Koga công tâm chiến thuật thôi. Ken biết, hiện tại cần phải làm là chấn định, cho dù thua tranh tài tối thiểu nhất còn có thể bảo trụ một đầu mạng già. Cuối cùng một cái chính là Drapion. Drapion cuồng vũ lấy song kìm, ma khí nghiêm nghị, trong miệng nọc độc nhỏ xuống. Trận trên đất đại phiến nham thạch trong nháy mắt bị nó ăn mòn. Koga nhìn sau cũng âm thầm sợ hãi thán phục. Cực kỳ lợi hại Drapion. Bất quá đáng tiếc, nếu là Gyarados sau khi thất bại liền lấy ra nó đến. Chỉ sợ siêu cấp Jenga vặn vẹo không gian sẽ chịu không được như thế kịch độc. Bất quá bây giờ, Koga phát ra cười lạnh một tiếng. Siêu cấp Jenga đã hấp thu 5 con Pokemon sinh mệnh năng lượng. Vặn vẹo không gian cũng khuếch trương lớn đến kích thước nhất định. Hiện tại Drapion đã không đủ e ngại. Ken cố gắng chấn định. Drapion, Rock Slide, Drapion song kìm chỉ lên trời. Không trung cự thạch đổ sụp, như thái sơn băng vô đỉnh, đánh tới hướng siêu cấp Jenga. Siêu cấp Jenga xe đầu bô liên phát, nhất thời cự thạch phá vỡ, mảnh đá bay múa, Drapion công kích không dừng lại chút nào. Pin mí sai giống như mưa to mưa như chút nước, thẳng đâm siêu cấp Jenga. Một chiêu này Drapion đã sớm luyện được lô hỏa thuần thanh. Siêu cấp Jenga muôn vàn khó khăn ngăn cản, Koga run lên trong lòng, không thể tùy ý cái này con bọ cạp như thế không chút kiêng kỵ công kích đến đi. Nếu là bị Ken nhìn ra vặn vẹo không gian sơ hở liền phiền toái. Hiện tại siêu cấp Jenga chế tạo vặn vẹo không gian đã hấp thu đại lượng năng lượng. Cũng đã nhận được khuếch trương. Bất quá Ken những này Pokemon quá mức kịch độc. Những năng lượng này nếu như bị siêu cấp Jenga bản thể hấp thu tất nhiên không chịu đựng nổi. Vặn vẹo không gian cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Koga khẽ cắn môi, coi như hy sinh Jenga, cũng nhất định phải cầm xuống Drapion. Jenga, chống ra vặn vẹo không gian, đem Drapion hút vào đến. Drapion quá mức cường hãn, cưỡng ép hút vào vặn vẹo không gian chắc chắn gặp nó mãnh liệt phản công. Chỉ bất quá bây giờ đâm lao phải theo lao, Koga chỉ có binh liều chiêu. Siêu cấp Jenga quán thâu toàn bộ lực lượng, vặn vẹo không gian sinh ra hấp lực cường đại, pin mí sai tựa hồ hư không tiêu thất, rơi vào thứ nguyên, biến mất tung tích, cứ việc Drapion liều mạng ngăn cản, vẫn chống đỡ không được đã hấp thụ nhiều như vậy năng lượng siêu cấp Jenga. Ken sống chết trước mắt, linh quang chợt hiện, Drapion, toxic phóng thích. Drapion mặc dù khó mà ngăn cản cái này hấp lực cường đại, tự biết bị hút vào vặn vẹo không gian thua không nghi ngờ. Chẳng đụng một cái, toxic như sóng chiều phun ra đi. Siêu cấp Jenga đã là nước đổ khó hốt, muốn chiến thắng nhất định phải mượn nhờ vặn vẹo không gian. Koga cũng đánh mất lúc trước lòng tin tất thắng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống đến. Phanh phanh nhịp tim thẳng đỗi cổ họng, mặc cho Drapion đầy đủ cứng cỏi, nhưng là vẫn vô lực hồi thiên. Vặn vẹo không gian từng chút thôn phệ Drapion. Koga sắc mặt rốt cục dần dần bình tĩnh lại. Bất quá, siêu cấp Jenga lại lộ ra thống khổ bi thương biểu lộ. Toàn bộ vặn vẹo không gian đều cảm giác lung lay sắp đổ tựa hồ liền muốn sụp đổ. Ken cắn chặt răng nắm chặt song quyền, trong lòng mặc niệm, Drapion, tránh ra, nhất định, Koga sắc mặt lần nữa ngưng trọng lên, nguyên lai đang vặn vẹo trong không gian Drapion phát hiện mình sinh mệnh năng lượng tại một chút, xíu sói mòn, phát khởi lúc sắp chết điên cuồng phản công, pin mí sai, toxic, brutal swing đem chọn cái vặn vẹo không gian quấy đến long trời lở đất. Siêu cấp Jenga không thể không toàn lực duy trì lấy toàn bộ vặn vẹo không gian. Ken mặc dù bây giờ đã nhìn ra mánh khóe, nhưng là đã không có bao nhiêu thủ thắng hy vọng. Nếu là ngay từ đầu liền cử đi Drapion đối phó con này siêu cấp Jenga. Vặn vẹo không gian còn không có năng lượng lớn như vậy. Bằng vào Drapion kịch độc cùng lực lượng tất nhiên có thể tránh thoát. Chỉ bất quá Ken không biết là. Koga cũng không có dám để cho siêu cấp Jenga bản thể hấp thu những năng lượng này. Những này kịch độc năng lượng chỉ bất quá sung làm cường hóa vặn vẹo không gian nhân vật. Mắt thấy vặn vẹo không gian đã lung lay sắp đổ. Siêu cấp Jenga cũng sắp chống đỡ không nổi. Koga lợi đều cắn ra tơ máu. Hôm nay như bại, lại không thời gian xoay sở. Tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Jenga sợ là giữ không được, thiên vương chi vị nhưng so sánh một cái Jenga có giá trị nhiều. Lấy lại bình tĩnh, Koga nghiêm nghị giống nói, Jenga, tiến vào vặn vẹo không gian hấp thụ năng lượng, giải quyết Drapion, phải nhanh, siêu cấp Jenga cấp tốc bao phủ đang vặn vẹo trong không gian. Toàn bộ vặn vẹo trong không gian năng lượng hội tụ một thân. Một viên như thiên thạch vũ trụ xe đầu bô oanh tạc tại Drapion trên thân. Hết thảy đều kết thúc. Drapion đã hấp hối. Trọng tài tuyên bố tranh tài kết quả. Lúc này Ken đã mất hết can đảm. Bỗng nhiên cảm giác đến sinh mệnh của mình giống như đã đến cuối cùng. Bất quá, coi như mình hiện tại chết đi. Có một việc cũng không thể không xử lý. Koga cũng không có chút nào chiến thắng vui sướng. Chỉ có hắn tự mình biết chàng thắng lợi này đại giới lớn bao nhiêu. Lập tức thu hồi Jenga. Mình môn nhân đã sớm đem phóng viên đoàn bức lui, ngồi lên xe dành riêng cho mình hướng đại bản doanh mau chóng đuổi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.